Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241 chi âm đánh lên tới càng hăng hái nhi chương 1. Công Tây Cừu thuộc quan thấy chiến cuộc đối bên ta bất lợi. Lo lắng sốt ruột nói, thiếu tướng quân, xem này tình hình tựa hồ là muốn bại, bại liền bại, Công Tây Cừu hoàn toàn không đem thắng bại xem. Ở trong mắt, chưa nói thua một hồi, mặc dù là liền thua hai chàng cũng không sao, bởi vì hắn sẽ giết sạch đối diện sở hữu võ đảm võ. Tướng, thuộc quan, ngoặc kép, Công Tây Cừu như vậy bình tĩnh, có vẻ hắn đại kinh tiểu quái, chỉ là thuộc quan trái lo phải nghĩ. Thấp giọng khuyên bảo Công Tây Cừu, tuy nói như thế, nhưng là thiếu tướng quân. Kia dù sao cũng là lão tướng quân chướng hạ đắc dụng người. Nếu là chết ở trước trận, vẫn là ngài dưới mí mắt. Quay đầu lại nếu là truy trách lên, khủng đối thiếu tướng quân bất lợi, Công Tây Cừu ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Không nói một câu, thuộc quan cũng không biết hắn nghe lọt được không có, chỉ phải tại nội tâm thở. Dài một tiếng, nên nói hắn đã nói, kết thúc tự thân chức trách. Mặt khác sự tình đều không phải là hắn có thể tả hữu. Hai người nói chuyện công phu, dâu quai nón võ tướng hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng, hắn cảm giác chính mình đối diện nam nhân quả. Thực không phải nhân loại, từ khai chiến đến bây giờ, giao thủ mấy trăm hiệp, người này khí lực không chỉ có không suy giảm, ngược lại một chút so một chút càng trầm, càng trọng. Tựa hồ toàn thân có rơi không xong khí lực. Bất quá, hắn cũng không có bởi vậy mà trong lòng sợ hãi cùng khiếp chiến. Ngược lại chiến ý ngẩng cao, thú ảnh chịu này ý chí ảnh hưởng, vết thương chồng chất ngã xuống nó bộc phát ra cường đại lực lượng. Tại chỗ thoán khởi, há mồm đánh thẳng đối thủ sau cổ, dâu quai nón võ tướng xúc lực một kích cũng hướng về phía Triệu Phụng đầu đầu đánh úp lại. Người xem nhéo một phen mồ hôi lạnh, Thẩm Đường buông tay nói. Kết quả ra tới, giọng nói rơi xuống, dâu quai nón võ tướng nhìn như tất thắng lôi đình một kích lại bị Triệu Phụng một đôi giao nhau. Đồng giản đang đến một tiếng chặn lại, một phen kịch liệt đánh nhau kịch liệt. Triệu Phụng tích tụ trong lòng hờn dỗi tất cả phát tiết ra tới. Kích động nhiệt huyết ở khắp người điên cuồng len lỏi, mãnh liệt mênh mông, hắn không cấm phát ra một tiếng vui sướng đầm đìa hét lớn. Thanh âm cùng võ khí ngưng tụ thành đạn pháo, đánh thẳng tướng địch, dâu quai nón võ tướng vốn là kiệt lực, người sau đột nhiên không kịp phòng ngừa gần gũi tới như thế một chút. Lại là bị oanh khai mấy trượng xa, lăn mấy vòng mới miễn cưỡng trượt đứng vững, theo sát một đạo đỏ đậm quang ảnh lại đạn pháo đánh tới. Kia Thất Tiểu Sơn giống nhau chiến mã tăng lên móng trước, chuẩn bị một chân dẫm hạ, dâu quai nón võ tướng nỗ lực sườn lăn, đồng giản lại lần nữa đâu đầu nện xuống. Liên minh quân bên này trước tiên bộc phát ra một trận sơn hô hải khiếu hoan hô. Hoàn toàn không nghi ngờ giây tiếp theo là có thể nhìn đến tướng địch đầu bị chọc đạt 120 cân đồng. Giản gõ toái, não hoa vẩy ra, trên thực tế, dâu quai nón võ tướng cũng là như thế cho rằng, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng bị cả người lẫn ngựa chọn không đánh bay hơn 10 trượng xa. Lại là nắm chắc thắng lợi Triệu Phụng, thẳng đến rơi xuống đất. Quang ngã cái mắt đầy sao xẹt. Triệu Phụng bản nhân vẫn là mộng bức, hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác một trận cự lực chiều hắn đánh úp lại. Dưới háng chiến mã mang theo hắn không chịu khống chế mà bay ngược đi ra ngoài. Bên tai tiếng gió gào thét, còn có liên minh quân đột nhiên im bặt chúc mừng. Dâu quai nón võ tướng nhặt về một cái mạng nhỏ, đáy mắt còn tàn lưu sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn không chết, hắn như thế nào không chết? Chẳng lẽ là thần tích hiển linh? Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, người tới cười nhạo hắn, thần tích hiển linh. thần tích không hiển linh, nhưng thần tướng tới, ngươi đi xuống, mất mặt xấu hổ. Dâu quay nón võ tướng nghe vậy đột nhiên vừa nhấc đầu, công tây cửu thân ảnh không hề dự triệu mà xâm nhập mi mắt, hắn hổ thẹn khó làm mà đỏ mặt, ôm quyền nói. Mạt tướng thất lợi, còn thỉnh thiếu tướng quân trách phạt, công tây cửu nói. Đi xuống, không nói lần thứ ba, dâu quay nón võ tướng thu hồi suy yếu đến cơ hồ muốn tiêu tán thu ảnh cùng vũ khí. Che lại khí huyết mấy muốn ngã liêu ngực, triệu xuất chiến mã chạy như bay hồi bên ta quân trận. Liên minh quân bên này, mọi người còn chưa từ biến cố chung hoàn hồn, càng có người kinh ngạc mà đã quên hợp miệng, phát. Đã xảy ra cái gì? Bọn họ hoàn toàn không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Liền nhìn đến đã nắm chắc thắng lợi triệu phụng bị đánh bay. Té rớt trên mặt đất phát ra trọng vang. Một màn này càng kinh động trước một tức còn cùng tâm phúc. Tạo Sam văn sĩ vừa nói vừa cười Ngô Hiền minh chủ. Cả kinh mấy dục mồi thẳng đứng dậy, cốc nhân cũng lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc, tình cảnh này hoàn toàn ở mọi người ngoài ý liệu. Một bên thiếu sung dường như mông hạ dài quá cái đinh. Tả vạn vạn, hữu vạn vạn. Lực chú ý nhìn trời nhìn đất chính là không xem nhàm chán chiến trường. Chỉ là công tây cừu xuất hiện một cái chớp mắt, hắn phảng phất tạc mau thứ vị, thần sắc gian toát ra một tia kiêng kỵ, hắn nói. Đại ca, hắn là ai? Gốc nhân nghĩ nghĩ, hẳn là công tây cừu, thiếu sung hỏi. Công tây cừu lại là ai? Gốc nhân nhìn 13 nghĩa đệ, tươi cười tự ái. Là cường giả, tuổi còn chưa quá 30, liền có như vậy thực lực, chỉ cần hắn ở chính mình mặt đối lập. Đó là tôn lệnh người khó có thể an nghỉ sát thần. Gốc nhân trên mặt không hiển lộ, nội tâm lại sinh kiêng kỵ. Nghe được đại ca đối công tây cừu đánh giá, thiếu sung ngơ ngẩn nhìn công tây cừu phương hướng, bỗng nhiên lộ ra một mặt đơn thuần nhưng lại thị huyết mỉm cười. Hắn dùng hài đồng giống nhau thiên chân miệng lưỡi, nói ra nhất tàn nhẫn huyết tinh nói, ta muốn ninh rớt đầu của hắn. Gốc nhân nhíu mày, vẫn chưa nói cái gì, nếu có người khác trong lúc vô tình nghe được hai người đối thoại, cũng chỉ sẽ cho rằng thiếu sung là khoe khoang đại khí. Không người sẽ thật sự, nhưng thật ra gốc nhân một cái khác kết bái huynh đệ cười trêu ghẹo thiếu sung. Hỏi hắn nói, ngươi ninh hạ công tây cửu đầu làm chi? Dơ không dơ a? Thiếu sung nghiêng đầu, nói, đá đá cầu chơi, cũng có người phản ứng lại đây. Kêu to, a, này, người này mới là công tây cửu. Thẩm Đường nghe xong chỉ nghĩ tại nội tâm nhiều phiên mấy cái đại bạch mắt, bất quá nói trở về nhìn. Đón gió mà đứng, quang một người đứng ở nơi đó. Liền có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông kinh sợ khí thế công tây cừu. Âm thầm nói thầm mở ra, luận bức cách vẫn là công tây cừu cao, hơi chút nhỏ yếu một ít chiến mã đều có thể cảm giác được. Trên người hắn truyền đến sát khí, bất an mà cúi đầu hí vang, nhìn cảm xúc sao động, cố chỉ nói, thẩm lang thực thưởng thức công tây cừu. Thẩm Đường không kiêng dè mà trả lời nói, đó là đương nhiên, kia chính là ta âm nhạc trong lĩnh vực chi kỳ, chi giao, chi âm, kỳ thiện, ngoặc kép, cố chỉ tò mò, nếu như thế, thẩm lang nhưng sẽ không tha. Thẩm Đường tắc hỏi ngược lại, vì sao phải không tha? Rõ ràng đánh lên tới càng thêm hăng hái nhi a, cố chỉ, ngoặc kép. Không phải thực lý giải các ngươi mạch não, bên kia. Triệu Phụng từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt ác tàn nhẫn mà nhìn công tây cừu, phảng phất nhìn kẻ thù giết cha. Hắn giơ tay, lòng bàn tay một hút, thu hồi bị trọng thương, nếm thử vài lần đứng thẳng thất bại chiến mã. Tay cầm một đôi đồng giản, dưới chân vừa dẫm, giống như một đạo đạn pháo sát hướng công tây cừu. Công tây cừu lại vững như thái sơn, không nhúc nhích, mắt thấy Đồng Giản muốn đâu đầu tạp xuống dưới. Ai ngờ đối phương chỉ là khinh phiêu phiêu nâng lên tay. Xong chỉ kẹp lấy Đồng Giản giản thân, thần sắc nhẹ nhàng bâng quơ. Đáy mắt cũng không có bóng dáng của hắn, hắn làm lơ. Lệnh Triệu Phụng khóe mắt tẫn nứt, cảm giác được xưa nay chưa từng có nhục nhã. Hết chương.